Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, coi rẻ thần cung, chương 889, coi rẻ thần cung, ngẩng đầu lên, thần cung người nhìn quan sát bọn họ Lâm Phong, ánh mắt không khỏi hơi nheo lại, gia hỏa này, là chân thực điếc không sợ súng, dĩ nhiên như vậy, càn rỡ, đằng với chỗ cao. Phảng phất cao cao tại thượng, quan sát bọn họ, quá càn rỡ, dĩ nhiên không đem bọn họ thần cung cường giả coi là chuyện đáng kể. Cho tới Lâm Phong trong miệng tiếng nói, tuy như là ở nịnh hót thần cung, nhưng cũng lộ ra nồng đậm trào phúng mùi vị. Thật làm càn ra hỏa, lẽ nào hắn cho rằng, chỉ bằng vay này mấy con tuyết ưng là có thể bảo vệ hắn. Người của thần cung ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, liền ngay cả Tây Tuyệt Thiên con mắt đều hơi mị hà. Ngẩng đầu lên, nhìn giữa hư không Lâm Phong, có người nói ngày xưa ở tuyết vực thi đấu thời điểm. Lâm Phong đã là như thế tính cách, coi trời bằng vung, nhưng khi đó Lâm Phong quả thật có cái kia tiền vốn. Ngạo thị quần hùng, mà ngày hôm nay... Lâm Phong như vậy khinh cuồng, không biết có gì tư cách. Công chủ, ta đi tránh ra hạ xuống. Lúc này, một đạo khá là tuổi trẻ bóng người đi tới Tây Tuyệt Thiên bên người. Quay về Tây Tuyệt Thiên chờ lệnh đạo, bước vào Thiên Vũ cảnh tầng 2 cũng có một thời gian. Hôm nay liền nắm Lâm Phong ra tay. Tây Tuyệt Thiên tùy ý gật gật đầu. Đi thử thăm một thoáng Lâm Phong cũng tốt. Người kia đạt được Tây Tuyệt Thiên cho phép, nhất thời bước chân một bước, bay lên trời, phong khởi cửu thiên thuật bước ra, như một cơn gió cuốn qua, chớp mắt đến Lâm Phong trước người. Lăn xuống đi, quát to một tiếng tiếng truyền ra, tay của thanh niên trong lòng bàn tay xuất hiện kim sắc trưởng ấn. Trưởng ấn bên trong có hoa văn đan sen. Từng đạo đáng sợ kim sắc chớp giật ánh sáng cùng hắn khủng bố trưởng lực đồng thời. Hướng về Lâm Phong đánh giết mà đi. Trong lúc nhất thời Lâm Phong thân thể phảng phất bị kim sắc óng ánh tán xạ chùm sáng bao phủ ở. Bên trong, hủy diệt sức mạnh phải đem Lâm Phong đánh chết. Phong khởi cửu thiên, Lâm Phong tâm thần hơi động, bóng người như gió, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tương tự là phong khởi cửu thiên thuật, Lâm Phong tốc độ càng như là phong chi quỹ tích, nắm bắt mò không ra, tùy tâm mà động, nhanh như sấm đánh, xì, hủy diệt vàng óng ánh sắc ánh sáng đánh giết ở Lâm Phong trên người. Phát sinh từng đạo ầm ầm tiếng vang, phải đem Lâm Phong thân thể đều nổ tung xé rách đi. Thanh niên kia ánh mắt lạnh lẽo. Này Lâm Phong lá gan thật lớn, lại dám trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, lần này tất để hắn bị thương thật nặng, nhưng mà thấy phóng lên trời Lâm Phong cả người bị vàng óng ánh sắc hào quang bọc lại, càng tắm rửa ở trong đó, thân thể như trước nhằm phía trên không trung thanh niên, thân thể thẳng tắp, mau lui lại, Tây Tuyệt Thiên phía sau một đạo hét lớn tiếng truyền ra, nhắc nhở thanh niên kia. Nhưng mà đã chậm, Lâm Phong tu luyện phong khởi cửu thiên thuật, hơn nữa tiêu diêu bộ pháp, đều là cực kỳ lợi hại thần thông sức mạnh. Phong khởi cửu thiên ẩn chứa phong tốc độ ý chí sức mạnh. Như cuồng phong quát lên thời gian khủng bố nổ tung, trong nháy mắt nhảy vào cửu thiên, mà tiêu diêu bộ pháp càng là kỳ diệu so với, không chỉ có ẩn chứa phong thuật ý chí. Còn ẩn chứa phong chi mờ ảo tiêu diêu ý chí. Bây giờ Lâm Phong ở phong tâm ý chí thượng trình độ đã bước vào tầng thứ 5. Thần pháp biết bao huyền diệu mãnh liệt. Hai tay đem kim sắc chớp giật đều đẩy lên Lâm Phong trong nháy mắt liền vọt tới trước người phía. Dưới, để thanh niên mặt sắc khẽ biến. Gầm lên một tiếng, cái kia vàng óng ánh sắc trưởng ấn đan dệt khủng bố kim sắc tia điện bay thẳng đến Lâm Phong ấn đi. Nhưng mà thấy Lâm Phong cả người đều bị kim sắc tia điện đan dệt. để hắn như một vị vàng óng ánh chi sắc chiến thần. Hai tay chống trời, không hề sợ hãi, khủng bố hủy diệt ánh sáng ở trên người hắn lưu truyền. Nhưng pháp làm sao đạt được hắn mảy may. Cùng lạ thường sức mạnh đánh vào thanh niên trên người, đem hắn cái kia một thân kim sắc chiến giáp đều xuyên thủng đến. Phốc đông âm thanh truyền ra, ngũ tạng lục phủ bị Lâm Phong phá hủy, trái tim ở này một quyền khinh khủng hạ nổ tung, sinh cơ điên cuồng trôi qua. Cút đi, Lâm Phong một cước đạp lên thân thể của hắn, đem hắn đá về thần cung đoàn người vị trí. Vừa nãy cái kia lên tiếng nhắc nhở người đem thanh niên tiếp được, nhưng mà hắn tiếp được cũng đã là cái người chết, sinh cơ đã đứt. Ngẩng đầu lên, người kia ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, con người lạnh lẽo đến xương, đã thấy Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức lại quét về phía thần cung người, lạnh lùng nói, ngày xưa tham gia tuyết vực thi đấu, ta còn tưởng rằng thần cung thiên tài tập hợp, suýt chút nữa gia nhập thần cung, cũng còn tốt cuối cùng không có. Thiên vũ cảnh hai tầng người cũng rác rưởi như vậy, không đỡ nổi một đòn. Gia nhập thần cung cũng là sống uổng thời gian, có thể hay không tìm cái ra dáng người đến chiến. Lâm Phong âm thanh rất có trào phúng, để thần cung đoàn người mặt sắc từng cái khó coi so với. Đặc biệt là một ít thanh niên cũng đã xông lên phía trước, muốn cùng Lâm Phong chiến. Nhưng mà thấy Tây Tuyệt Thiên phất phất tay, đem bọn họ ngăn cản, ánh mắt nhìn Lâm Phong, người này ở tuyết vực thi đấu thời điểm liền biểu hiện ra thiên phú kinh người. Bây giờ càng là đáng sợ so với, thân thể càng cường đại như thế, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ thiên vũ cảnh tầng 2 cường giả công kích. Cũng lại sức mạnh tuyệt đối trực tiếp đem người đánh giết. Không thể là thần cung sử dụng. Xác thực đáng tiếc, lúc này Tây Tuyệt Thiên trong lòng thầm mắng Bắc Minh, ngày xưa Bắc Thần Cung đối với Lâm Phong không đủ coi trọng. Mới có hôm nay, sớm biết như vậy, bọn họ nên toàn lực bảo vệ Lâm Phong thân nhân bằng hữu. Nói như vậy có thể Lâm Phong có cơ hội trở thành hắn Thần Cung người. Lâm Phong, hôm nay ta tự mình đến đây, ngươi nên biết ngươi hậu quả làm sao. Nhưng mà ta nể tình ngươi cùng thần cung ngày xưa dù sao có một đoạn thật ký ức. Lại cho ngươi một cơ hội, nhập ta thần cung, vì ta thần cung làm việc. Ta Tây Tuyệt Thiên trước đây việc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tây Tuyệt Thiên quay về Lâm Phong nói rằng, như trước còn có một tia tưởng niệm, hy vọng Lâm Phong gia nhập hắn Tây Thần Cung. Giả lấy thời gian, định thành Tây Thần Cung trụ cột nhân vật, hắn phụ tá đắc lực, gia nhập thần cung, có phải là trước tiên phải đem ta ở bí cảnh trong đạt được một ít bảo vật đều giao ra? Lâm Phong, chào phúng một tiếng, đương nhiên, một ít lợi hại đồ vật ngươi cũng pháp dùng đến, không bằng giao cho thần cung, chính ngươi cũng có thể bảo lưu một thoáng. Chuyện này đối với ngươi mà nói tuyệt không có chỗ hỏng. Cần gì phải tự tìm đường chết? Tây Tuyệt Thiên âm thanh lãnh đạm, kế tục khuyên nhủ, cái gì gọi là tử lộ? Xem ra ngươi là cho rằng ăn chắc ta. Được, ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi thần cung đám rác rưởi này, thiên vũ cảnh tầng 4 cùng với tầng 4 trở xuống. Chỉ cần có người có thể thắng ta, ta đáp ứng ngươi. Lâm Phong ngón tay chỉ về thần cung đoàn người, nhất thời để thần cung người so với phẫn nộ, thật hung hăng ra hỏa, lại dám tuyên bố thần cung thiên vũ tầng 4 là phế vật. Chiến bất quá hắn, thiên vũ cảnh tầng 4 người biết bao cường hãn, so với thiên vũ cảnh tầng 1 cao hơn 3 đại cảnh giới. Đã là cấp trung thiên vũ cường giả, thông thường mà nói cũng đã có thể ngưng tụ thần niệm. Tiến hành thần niệm công kích, một ý nghĩ liền có thể đem Lâm Phong giết chết. Này Lâm Phong quả thực không biết trời cao đất rộng. Thần cung đến mười mấy vị thiên vũ cường giả bên trong, ngoại trừ mới vừa rồi bị Lâm Phong xóa bỏ người kia ở ngoài. Thiên vũ cảnh tầng 4 cùng với trở xuống thiên vũ người còn có 5 người. Trong đó 2 người thiên vũ tầng 4, 3 người khác đều là thiên vũ cảnh tầng 3, mà còn lại người thì lại đều là thiên vũ cảnh tầng 5 thậm chí càng mạnh hơn tồn tại. Vì đến tập nã Lâm Phong, phát động rồi một luồng cường hãn như vậy sức mạnh. Vân không phía dưới, tuyết nguyệt rất nhiều người quần nhìn thấy giữa hư không cường giả. Từng cái không cần sử dụng chân nguyên liền có thể hư không mà đứng. Toàn bộ đều là đáng sợ thiên vũ cường giả, không khỏi chấn động so với mà bọn họ quân vương. Lâm Phong ngạo nghễ đứng ở hư không, đối mặt nhiều như vậy đáng sợ cường giả không hề sợ hãi. Muốn ác chiến quần hùng, khiến người ta cảm thấy máu dịch đang thiêu đốt, nhưng bọn họ lại vô cùng gấp gáp, lo lắng Lâm Phong không địch lại. Đây chính là tuyết vực tuyệt đối vương giả thần cung cường giả. Thậm chí còn có một cung cung chủ đều tự mình giá lâm. Nói khoác không biết ngượng, cái kia ôm mới vừa rồi bị Lâm Phong đánh giết nhân thân thể chung. Niên ánh mắt băng lương, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Nói, cung chủ, ta tới, người này tu vi, chính là thiên vũ cảnh tầng 3. Được, Tây Tuyệt Thiên gật đầu, hắn muốn nhìn một chút, Lâm Phong sức mạnh thân thể có thể cường đại đến mức độ nào. Người kia đem thanh niên thân thể thả xuống, bước chân bước ra, sát ý tất lộ, biết người, để người biết cái gì gọi là cảnh giới. Trung niên dứt tiếng. Giữa hư không một trận cuồng phong quát lên, nhất thời xuất hiện cái bóng, từng cái toàn bộ đều là trung niên bóng người. Cực kỳ quỷ dị, cuồng phong bay phần phật, thiên vũ người, thông thường mà nói, cảnh giới cao, đối với thiên địa sức mạnh tự nhiên lĩnh ngộ càng sâu sắc. Ý chí mạnh, càng sẽ mượn thiên địa tự nhiên tư thế. Giờ khắc này giữa hư không nộ hào cuồng phong điên cuồng cuốn lấy. Hóa thành từng đảo đáng sợ vòng xoáy. Che ngợp bầu trời toàn bộ đều là người cường giả kia cái bóng. Xem đều pháp thấy rõ. Hạ không đám người ngửa đầu nhìn trong hư không một màn trong lòng ngơ ngác. Thật là đáng sợ. Bọn họ không nhận ra không rõ ràng. Gào thét cuồng phong có thể đem bọn họ xé rách. Những tàn ảnh đó phảng phất toàn bộ đều là chân nhân như thế. Này làm sao chiến? Nhưng mà thấy Lâm Phong như trước đứng ở nơi đó, lù lù bất động, cười gằn hạ, để hắn hiểu được cái gì gọi là cảnh giới sao? Con người chậm rãi nhắm lại, hết thảy tất cả đều từ Lâm Phong trong đầu dứt bỏ. Tưởng niệm bên trong chỉ có vùng thế giới này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.